Cuộc sống thần hào, chương 37, đội bóng Norwich. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đoàn cùng theo chân Michael Win vào phía trong trụ sở của đội bóng. Lúc này Ken đã biết việc đầu tiên sẽ làm nếu mình sở hữu đội bóng này là gì rồi, phải xây lại một trụ sở mới. Trụ sở hiện tại của đội bóng khá cũ, có hiện tượng xuống cấp trầm trọng, diện tích của văn phòng lại còn rất nhỏ. Những cơ sở khác như nơi tập luyện, ăn uống, lò đào tạo chè cũng có chất lượng rất tệ. Xem ra số tiền bỏ ra phải nhiều hơn dự tính rất nhiều. Ken thầm nghĩ trong lòng, vì phòng làm việc của Michael Win cũng khá nhỏ nên không đủ cho tất cả mọi người cùng vào. Trong phòng hiện tại chỉ có Ken, Beckham, Suzy, Lerma cùng vợ chồng nhà Michael Win. Cả hai bên đều biết mục đích của cuộc gặp ngày hôm nay nên cũng chả cần vòng vo nữa. Ken vào thẳng vấn đề chính luôn. Ngài Win, nói thật với ngài, hiện tại cũng đang có rất nhiều đội bóng muốn bán, chúng tôi chọn Norwich là vì đây là đội bóng kém nhất tại giải nên dễ dàng cho việc xây dựng lại đội bóng, con số 200 triệu bảng ngài đưa ra là quá cao. Đúng vậy, nếu như ngài vẫn khư khư con số 200 triệu bảng thì thà Ken bỏ ra thêm ít tiền, mua vào West Ham không phải tốt hơn rất nhiều sao? Ít nhất West Ham mùa trước cũng vào được top 10, còn đội bóng của ngài thì chỉ mới lên hạng lại vào mùa giải năm nay thôi. Beckham cũng phụ họa vào. Đúng là đội bóng hiện tại rất không ổn định, dù sao ngài cũng muốn xây dựng lại từ đầu đội bóng, cái giá 200 triệu bảng cũng là khá cao, nhưng với một suất đá tại giải ngoại hạng Anh, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh thì nó đáng với cái giá này. Michael Win cũng phản bác lại, đến đây là công việc của giới chuyên môn rồi, Ken nhường lại sân khấu cho Beckham, không chen vào nữa. Thứ chúng tôi để ý ở đây đúng thật là suất đá tại ngoại hạng Anh nhưng cái giá 200 triệu bảng đó cũng là quá cao rồi. Đội ngũ của tôi đã tính qua tổng giá trị đội hình của đội bóng hiện tại chỉ tầm ở mức 65-70 triệu bảng Anh. Còn về cơ sở vật chất thì khỏi phải nói rồi, nếu như không sửa chữa, xây dựng lại một số thứ thì chẳng thể nào nâng tầm đội bóng được. Sân vận động đội bóng hiện tại của đang là đi thuê, ngay cả sân tập luyện cũng phải đi thuê nốt. Vả lại không giấu gì ngài Ken mua lại đội bóng với tham vọng biến nó thành một trong những đội top đầu như cách Roman Abramovich đã làm với Chelsea, đội bóng hiện tại không có điểm sáng nào có thể khai thác cả, hiện tại nó chỉ là một cái động không đáy phải không ngừng bơm tiền vào nên cái giá 200 triệu bảng là quá cao, chúng tôi chỉ đưa ra được mức giá 110 triệu bảng Anh mà thôi. Beckham vừa gõ tay vào bàn vừa nói chuyện với Michael Win. Hai người bắt đầu ngồi mặc cả như đang mua một bó rau ngoài chợ vậy, 110 triệu bảng không phải là con số cuối cùng của Ken, 200 triệu bảng cũng không phải con số thật sự Michael Win muốn có, họ chỉ đang thách giá nhau mà thôi. Sau hơn một tiếng đồng hồ tới lúc Ken chuẩn bị ngủ gật rồi thì hai người mới tìm ra được điểm chung, con số được quyết định là 140 triệu bảng Anh. Tôi muốn tiến độ được đẩy lên mức cao nhất, tốt nhất là hoàn thành trong ngày hôm nay hoặc ngày mai. Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang mở rồi, tôi muốn có thể xây dựng đội bóng ngay trong mùa giải này. Ken nói với Michael Win, sau đó cũng không còn việc mà Ken có thể xen vào nữa, mọi thủ tục các điều kiện được Beckham và Lerma nghiên cứu chi tiết từng phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ tối cả nhóm quyết định ra về, trước mắt mọi chuyện đã được thu xếp gần như là xong xuôi, chỉ cần ngày mai hoàn thành nốt vài thủ tục Ken chuyển tiền, vậy là đội Norwich sẽ chính thức thuộc về Ken 100. Cả nhóm tới một nhà hàng 3 sao Michelin tại thành phố Norwich coi như ăn mừng một bữa. Đủ loại món ngon được nhân viên phục vụ mang lên, vì là nhà hàng 3 sao Michelin nên giá cả cũng rất mắc, món rẻ nhất trong menu cũng có giá hơn 400 đô. Ngày mai còn có công việc cần xử lý nên mọi người cũng không uống rượu, chỉ đơn giản ăn no một bữa rồi cùng nhau về khách sạn. Khách sạn được Beckham đặt phòng sẵn từ trước, Ken và Suzy được ưu ái đến ở phòng tổng thống duy nhất của khách sạn. Đứng trên phòng tổng thống nhìn ra toàn thể thành phố Norwich trong đêm, mặc dù không so được với view tại căn biệt thự của Ken nhưng ở đây cũng rất đẹp. Tương lai Ken sẽ thường xuyên đến chỗ này vì đội bóng có trụ sở ở đây, chắc vì vậy mà Ken càng nhìn càng thấy thành phố này đẹp mắt. Sáng hôm sau, đúng 9 giờ cả nhóm lại một lần nữa gặp mặt Michael Win như đã hẹn trước. Mọi vấn đề sơ bộ hầu như đã được bàn bạc hết từ hôm qua rồi, hôm nay chỉ tốn hơn một tiếng, Ken chính thức đặt bút ký vào bảng hợp đồng, số tiền 140 triệu bảng Anh tương đương với 190 triệu đô la Mỹ nhanh chóng được chuyển đến tài khoản ngân hàng của Michael Win, đội bóng Norwich chính thức thuộc về tài sản cá nhân của Ken. Ken cũng không keo kiệt, 20 triệu đô la Mỹ dành cho Beckham, 1 triệu đô la Mỹ dành cho Lerma. Lúc đầu em định sau khi mua xong đội bóng thì sẽ quay lại Mỹ nhưng hiện tại chắc phải ở lại thêm 1-2 ngày, em nghĩ truyền thông của nước Anh trong trường hợp này sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn truyền thông ở Mỹ nhiều, đành phải làm phiền anh thêm một lần nữa, dù sao ở đây anh mới là thổ địa. Em muốn tạo nên một vụ nổ lớn trong giới bóng đá. Thị trường chuyển nhượng mùa hè này là cơ hội rất tốt. Ken quay sang nói với Beckham. Sau đó Beckham bắt đầu bận rộn với công việc của mình, liên lạc với những người quen trong ngành, các bên nhà báo, phóng viên để chuẩn bị cho buổi họp báo công bố ngay vào chiều hôm nay. Ken cũng góp sức bằng cách đăng tải một bức hình mình và Beckham chụp chung với nhau ở Anh, kèm theo đó là một dòng trạng thái. Vụ nổ lớn tại nước Anh, tạo nên sự tò mò cho những người theo dõi các trang mạng xã hội của mình. Khi Beckham công bố với phóng viên địa điểm tổ chức họp báo là tại trụ sở của đội bóng Norwich thì các phóng viên đã ngờ ngợ nhận ra được điều gì đó rồi, chắc chắn đây sẽ trở thành một tin hot, tất cả các tòa soạn lớn đều cử phóng viên đến địa điểm họp báo. Buổi họp báo cũng sẽ được livestream trực tiếp, đây là ý kiến do Ken đưa ra. Rất nhanh đã đến 2 giờ chiều, khi tất cả phóng viên đã ngồi sẵn vào vị trí thì Ken và Beckham cùng nhau đi vào. Hôm nay làm phiền mọi người tới đây là có việc muốn công bố, muốn mượn sức mọi người giúp cho tin tức này lan tỏa đi khắp thế giới. Chắc hẳn trong các bạn cũng có rất nhiều người đoán ra việc hôm nay chúng tôi muốn công bố là gì rồi, tôi xin nhường lại phần quan trọng này cho nhân vật chính ngày hôm nay, xin mời ngài Ken. Beckham giới thiệu với các phóng viên sau đó nhường lại micro cho Ken. Xin chào mọi người, chắc cũng không cần giới thiệu nhiều nữa, tôi là Ken, đến từ Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay gọi mọi người đến đây để công bố một việc đến toàn thể các phóng viên, những người theo dõi tôi thông qua hình thức xem livestream. Từ 10 giờ sáng ngày hôm nay, đội bóng Norwich chính thức thuộc quyền sở hữu của tôi, với 100 cổ phần đội bóng trong tay. Ngay khi Ken vừa kết thúc câu nói thì cả phòng họp báo như nổ tung, camera được nháy sáng liên tục, vô số những bình luận của người xem trực tiếp được hiện lên, nhanh tới mức chả ai có thể đọc kịp. Tiếp sau đó, các phóng viên bắt đầu thực hiện công việc quen thuộc của mình, họ thay phiên nhau đặt câu hỏi cho cả Ken lẫn Beckham. Vô số câu hỏi được đưa ra, có một số câu hỏi Ken trả lời, có một số câu hỏi thì quyết định giữ im lặng. Những điều có thể nói với mọi người tôi cũng đã nói rồi, mộng tưởng của tôi là biến Norwich thành một trong những đội bóng top đầu của giải, đồng nghĩa với việc số tiền được đầu tư vào sẽ rất lớn, mặc dù không tiện nói đến số tiền ở đây nhưng có thể bật mí cho mọi người một chút, sẽ không có cầu thủ nào mà Norwich không bỏ tiền ra mua được. Buổi họp báo kết thúc, những điều cần nói Ken đều đã nói hết, phần còn lại không cần Ken lo, các tòa soạn báo sẽ lo liệu nốt phần này. Tới hôm nay Ken nhận ra một điều là mình thiếu một đội ngũ truyền thông chuyên nghiệp, nếu như có một đội ngũ truyền thông thì hôm nay Ken cũng sẽ không mệt như thế này mà sẽ còn mang lại hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Lúc về Mỹ phải nói với Stone về việc này mới được. Ken thầm đưa ra quyết định trong lòng. Cả đêm hôm đó Ken dùng hết thời gian của mình để lướt web xem phản ứng của mọi người về tin tức ngày hôm nay. Phải nói, lại một lần nữa cái tên của Ken lại để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tất cả mọi người. Mỗi tin tức của Ken từ lúc bắt đầu đến giờ đều là những tin tức hot nhất. Mới cách đây vài hôm mọi người không khỏi hâm mộ về đội giàu có của Ken khi mua một chiếc máy bay tư nhân trị giá 45 triệu, hôm nay lại là mua lại một đội bóng, mặc dù số tiền không được tiết lộ nhưng các nhà phân tích đưa ra con số ít nhất cũng phải trên 150 triệu đô la Mỹ, đó là còn chưa tính tới tiền Ken sẽ bơm vào đội bóng để giúp đội bóng lên một tầm cao mới theo như lời Ken nói. Tin tức về việc Norwich được mua lại bởi Ken, một tỷ phú trẻ tuổi đến từ Mỹ, nhanh chóng được truyền đi khắp nơi trên thế giới, những người có tiếng nói trong giới bóng đá cũng nhanh chóng lên tiếng đưa ra ý kiến của mình về việc này. Hiệu quả rất tốt, hầu hết mọi nơi đều đang bàn tán về việc này, đúng như những gì Ken mong đợi. Tắt điện thoại, không cần quan tâm hơn nữa, đã đến lúc Ken nên đi ngủ rồi. Ken thề là mình muốn đi ngủ chứ không phải là vì Suzy đã cởi sạch nằm sẵn trên giường, Ken thề đó à, vì hiện tại Ken vẫn chưa có bất kỳ mối quan hệ nào trong giới bóng đá nên tạm thời Beckham sẽ giữ chức phó chủ tịch của Norwich giúp Ken giải quyết những khó khăn vào giai đoạn đầu. Lịch trình lại một lần nữa được Ken thay đổi, ít nhất đội bóng phải vận hành một cách ổn định trước rồi Ken mới có thể quay lại Mỹ được. Cách chương.